Chương 334, phá nguyên thủ. Sáu tòa bệ đá, xa xa đối lập, sáu đạo bóng người đứng ở trên đó, ánh mắt giao hội ở giữa, có ánh lửa bắn ra, đầy khắp núi đồi tiếng bàn luận xôn xao cũng là an tĩnh lại, từng đạo ánh mắt, nhìn qua giữa sân. Đồng Long là Thẩm Thái Uyên môn hạ kim đái đệ tử ghế thứ nhất, hắn thực lực tại trong thái sơ cảnh ngũ trọng thiên cũng coi là người nổi bật, so trước đó cùng Chu Nguyên giao thủ Tào sư càng hơn một bậc, trận này động thí, hắn xem như dẫn đầu, cho nên hắn trầm ngâm một chút. Nhìn về phía Phan Tung, nói, Phan Tung sư đệ, trận này ngươi đi trước thử một chút. Phan Tung thực lực gần với hắn, chắc hẳn bất luận là gặp phải cái kia Phùng Vũ hay là Trình Ưng, hẳn là đều có lực đánh một trận. Phan Tung nghe vậy, cũng là gật gật đầu, thần sắc của hắn ngưng trọng, nghĩ đến minh bạch hôm nay trận này động thí tất nhiên cực kỳ kịch liệt. Lúc này cất bước đi ra, trầm giọng nói, trận đầu này, liền do ta xuất chiến, các ngươi ai bước lên. Nhìn qua Phan Tung thân ảnh, cái kia Phùng Vũ, Trình Ưng hai người khóe miệng đều là có một vòng giống như cười mà không phải cười chi sắc nổi lên. Bọn hắn không có động tĩnh, mà cái kia vệ U Huyền thì là thần thái có chút bại hoại tiến lên một bước. Mà khi vệ U Huyền đi tới lúc, chung quanh trong rất nhiều đệ tử vây xem kia, cũng là có một chút thanh âm rất nhỏ truyền tới, là vệ U Huyền, nghe nói là Lục Hoành trưởng lão môn hạ tròn đám kim đái đệ tử người thực lực mạnh nhất, làm sao hắn trực tiếp liền xuất chiến, đây là dự định không cho ba người kia nửa điểm cơ hội sao, vừa lên liền lên mạnh nhất, hắc, có ý tứ. Đồng Long sắc mặt cũng là vào lúc này có chút ngưng tụ, nếu như nói Lục Hoành nhất mạch trong đám kim đái đệ tử người hắn kiên kỵ nhất, vậy tất nhiên trừ vệ U Huyền ra không còn có thế là ai khác, hắn vốn cho là vệ U Huyền sẽ ỷ vào thân phận mình, cái cuối cùng ra sân, không nghĩ tới dưới mắt ngược lại là cái thứ nhất xuất chiến, cái này vệ U Huyền đang suy nghĩ gì, cái thứ nhất ra sân, liền xem như thắng, vậy cũng sẽ có chỗ tiêu hao, đến lúc đó ta nếu là lại khiêu chiến với hắn, hắn không thể nghi ngờ sẽ lâm vào bất lợi. Đồng Long trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì dựa theo dĩ vãng bình thường tình huống, càng là lợi hại người, đều dựa vào sau ra sân, dạng này có thể bảo trì hoàn chỉnh sức chiến đấu. Hừ, cái này vệ U Huyền, cũng quá khinh thường. Đồng Long âm thầm hừ lạnh một tiếng, hắn thừa nhận vệ U Huyền thực lực không yếu, nhưng cũng nhiều lắm là liền mạnh hơn hắn một đường. Nếu như nó trạng thái không tại đỉnh phong mà nói, Đồng Long cũng liền chưa chắc sẽ kiên kỵ với hắn. Đồng thời Phan Tung cũng không phải yếu ớt, vệ U Huyền cho dù có thể thắng hắn, cũng sẽ không quá dễ dàng. Nghĩ đến đây, Đồng Long nhìn về phía Phan Tung, đối với hắn gật gật đầu, Phan Tung cũng là hít sâu một hơi, thân hình khẽ động, chính là rơi xuống song phương ở giữa trên bệ đá một tòa trống trải, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía vệ U Huyền, nói, mời, vệ U Huyền cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, dưới chân nguyên khí lấp lóe, thân ảnh chính là trực tiếp xuất hiện tại trong bệ đá, Phan Tung ánh mắt ngưng trọng mà đề phòng nhìn chằm chằm vệ U Huyền, hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ. Trong khí phủ chiếm cứ nguyên khí trực tiếp là vào lúc này không giữ lại chút nào từ nó đỉnh đầu gào thét mà ra. Nguyên khí xoay quanh tại Phan Tung hướng trên đỉnh đầu, nguyên khí lưu chuyển, như mây phiêu miểu, nhưng cũng lại là mang theo trầm thấp thanh âm, phun ra nuốt vào ở giữa, uy năng đủ để băng liệt sơn nhạc. Đối mặt với vệ U Huyền bực này đối thủ, Phan Tung căn bản cũng không dám có nửa điểm lưu thủ, bởi vì hắn sợ hơi lộ ra sơ hở, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt tan tác. Mà khi Phan Tung đem hết toàn lực thôi động nguyên khí lúc, vệ U Huyền lại là sắc mặt bình thản đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, ánh mắt đạm mạc. Phan Tung nhìn đến vệ U Huyền như vậy khinh thị với hắn, lông mày cũng là nhíu một cái, chợt hừ lạnh một tiếng, cũng không khách khí, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, chỉ thấy trên đỉnh đầu xoay quanh hùng hồn nguyên khí chính là đột nhiên gào thét xuống, oanh, nguyên khí tựa như một dải lụa, lại là ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhanh như thiểm điện đối với vệ U Huyền oanh kích mà đi, tiếng xé gió bén nhọn vang lên, trực tiếp là tại trên bệ đá lưu lại một đạo vết tích thật sâu. Cái này Phan Tung vừa ra tay, cũng là dốc toàn lực, như vậy thế công, đủ để đem bình thường thái sơ cảnh ngũ trọng thiên đệ tử làm cho chật vật trở ra. Tấm lụa nguyên khí tê khiếu mà qua, trong chớp mắt liền xuất hiện ở vệ U Huyền trước người, bất quá ngay tại sắp va chạm trong nháy mắt đó, vệ U Huyền bỗng nhiên sắc mặt đạm mạc giơ bàn tay lên, tùy ý chụp được, phốc phốc, hắn một chưởng kia, trực tiếp là đập vào trên tấm lụa nguyên khí hung hãn kia, sau đó chưởng phong rơi xuống, tất cả mọi người chính là kinh dị nhìn thấy. Đạo tấm lụa nguyên khí kia chính là trống rỗng vỡ vụn ra, cái này vệ U Huyền, vậy mà một chưởng liền đem nguyên khí đập nát, hoa, bốn phía có tiếng kinh hô vang lên, ai cũng biết được loại thế công thuần túy nguyên khí này cực kỳ cuồng bạo, chỉ cần chạm đến nguyên khí liền sẽ trực tiếp bộc phát ra lực sát thương kinh người, cho nên ai cũng không nghĩ tới, vệ U Huyền sẽ lấy tay không, hời hợt một bàn tay đem hắn đập nát, cái gì, cái kia Phan Tung đồng dạng là giật mình, chợt nó ánh mắt trầm xuống, hai tay đột nhiên hợp lại. Chỉ thấy xoay quanh ở tại trên đỉnh đầu nguyên khí nhanh chóng ngưng kết đứng lên, cuối cùng trực tiếp là hóa thành một cái mấy trăm trượng tả hữu nguyên khí cự thủ, vào đầu chính là hung hăng đối với vệ U Huyền đánh xuống. Như vậy thế công, đơn giản thô bạo, khi nguyên khí cự thủ chụp được lúc, cứng rắn trên bệ đá đều là lưu lại một đạo dấu vết thật sâu. Ngươi lại đập nát cho ta xem một chút. Nghe được Phan Tung quát chói tai âm thanh, Vệ U Huyền khóe miệng dường như nhấc lên một vòng giọng mỉa mai. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân tay hắn giẫm một cái, dưới chân mặt đất rạn nứt mà ra, mà nó thân ảnh đúng là bạo xông mà lên. Hắn trực tiếp là xuất hiện ở dưới nguyên khí cự thủ chụp được kia, cùng cự thủ so sánh, nó thân ảnh nhỏ bé, nhưng mà Vệ U Huyền lại là không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ là sắc mặt hờ hững một chưởng vỗ ra. Hai cái thể tích chênh lệch cực lớn bàn tay tại giữa không trung kia ngạnh hám cùng một chỗ, oanh, nguyên khí cùng bạo sóng xung kích đột nhiên quét sạch ra, đem phụ cận vách núi đều là đánh rách tả tơi ra từng đạo vết rách. Rất nhiều ánh mắt đều là thật chặt nhìn qua giữa không trung kia đụng nhau, chỉ thấy nơi đó mấy trăm trượng to lớn nguyên khí cự thủ bỗng nhiên rung lên, đúng là có vết rạn rạn nứt hiển hiện, cuối cùng răng rắc một tiếng, nguyên khí cự thủ lại lần nữa đập nát đi ra. Cái kia Phan Tung dốc hết nguyên khí một kích, vậy mà vẫn là bị Vệ U Huyền lấy tay không sinh sinh xé rách. Không có khả năng, Phan Tung sắc mặt kịch biến, thất thanh nói, hắn mặc dù thực lực có chút không kịp đối phương, nhưng làm sao có thể bị đối phương dễ dàng như thế phá vỡ toàn lực thế công. Bạch, mà liền tại hắn nghẹn ngào ở giữa, một bóng người mờ ảo mãnh liệt bắn mà đến, một bàn tay rắn ngoãn phá không bổ tới, đập thẳng Phan Tung trước ngực. Nhìn như phổ thông bàn tay, nhưng mà rơi ở trong mắt Phan Tung lại là tựa như đoạt mệnh chi thủ. Phan Tung sắc mặt kịch biến, chợt miệng đột nhiên nâng lên, một đạo tinh thuần nguyên khí phun ra, tựa như là tạo thành nguyên khí chi giáp, bao trùm ở trên thân mình, phòng ngự cường hãn. Vệ U Huyền tốc độ quá nhanh, đã là không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Ầm, ngay tại áo giáp do nguyên khí hình thành kia bao trùm Phan Tung thân thể trong nháy mắt, bàn tay trắng loãng kia như thiểm điện rơi xuống, nhẹ nhàng đập vào Phan Tung lồng ngực trước đó. Một chưởng kia, tự hồ cũng không có bao nhiêu lực đạo, cũng không có một chưởng liền đem Phan Tung đập lui. Bất quá, Phan Tung con ngươi lại là vào lúc này đột nhiên co rụt lại, trong ánh mắt có một vòng vẻ kinh ngạc hiển hiện. Vệ U Huyền một chưởng rơi xuống, chính là nhẹ nhàng bước ra trở ra, đồng thời tay áo nhẹ nhàng lắc một cái, một hơi gió mát quét mà qua, răng rắc, Phan Tung trên thân thể bao phủ nguyên khí, tựa như là vỡ vụn pha lê đồng dạng, bắt đầu chậm rãi róc ra, cuối cùng hóa thành khói xanh, đều tán đi, mà ở trên lồng ngực của hắn, một đạo huyết thủ ấn dữ tợn nổi lên, phốc phốc, một ngụm máu tươi, trực tiếp là từ Phan Tung trong miệng phun tới, sau đó thân thể to con kia cũng là ngã ngửa lên trời, ầm vang rơi xuống đất, xoạt, bốn phía lập tức có kinh hoa thanh âm vang lên, rất nhiều đệ tử đều là ánh mắt kinh dị nhìn về phía cái kia phiêu nhiên trở ra Phan Tung, ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại thắng được như vậy thông dong. Lúc trước Phan Tung thế công nhìn như hung hãn, nhưng lại không cách nào rung chuyển Vệ U Huyền mảy may, ngược lại bị nó tiện tay đều đánh tan, ngắn ngủi mấy hiệp ở giữa, cái này Vệ U Huyền chính là triển lộ ra thực lực kinh người. Đồng Long sắc mặt cũng là vào lúc này trở nên khó coi, Phan Tung thua quá nhanh, cái này khiến cho hắn có chút hãi nhiên, tự hồ hắn đối với Vệ U Huyền thực lực ước định xuất hiện sai lầm, gia hỏa này ẩn giấu đi chân thực thực lực. Tại trên vách núi kia, Lục Hoành nhất mạch đệ tử đều là cười nhẹ lên tiếng, ánh mắt trêu tức, mà trái lại Thẩm Thái Biên mạch này đệ tử thì là có chút bất an rối loạn lên. Lục Hoành trên khuôn mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, hắn nhìn về phía Thẩm Thái Uyên, nói, Thẩm trưởng lão, xem ra ngươi môn hạ đệ tử này còn cần tôi luyện a. Thẩm Thái Uyên sắc mặt có chút âm trầm, hắn nhìn chằm chằm trên bệ đá Vệ U Huyền, ánh mắt dừng lại ở tại trên bàn tay, đệ tử khác có lẽ không thể nhận ra, nhưng hắn lại là cảm ứng được, Vệ U Huyền lúc trước nhiều lần xé rách Phan Tung, cũng không phải là dựa vào tay không, mà là tại nó trên bàn tay, bao trùm lấy một tầng đặc thù nguyên khí, vậy hẳn là một loại nguyên thuật ứng dụng. Hắn có chút suy tư, chợt sắc mặt âm trầm nói, nguyên lai là phá nguyên thủ, đây là một loại thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, có chút kỳ lạ, có thể đem nguyên khí lấy đặc thù hình thức bao trùm bàn tay, sau đó đối với mặt khác nguyên khí có xé rách năng lực, thuật này tương đương bá đạo, bất quá tu luyện lại là không dễ dàng, không nghĩ tới cái này Lục Hoành môn hạ đệ tử, vậy mà thật có thể đem hắn tu thành, hơn nữa nhìn đi lên tạo nghệ không thấp, tu thành thuật này, đối mặt với nguyên thuật thế công lúc, cơ hồ là có thể sinh sinh xé rách, chiếm cứ ưu thế. Vách núi chung quanh, những đệ tử vây xem kia cũng là chật chật lên tiếng, nhìn bộ dáng như vậy, tự hồ lần này động thí, cái kia Chu Nguyên chỗ nhất mạch căn bản không có nhiều phần thắng a, mà dưới rất nhiều ánh mắt vây xem kia, đánh bại dễ dàng Phan Tung Vệ U Huyền cũng không có tạm thời lui ra, ngược lại là tay áo vung lên, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng Đồng Long, tiếp đó, đến lượt ngươi đi lên, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh trầm thấp xôn xao âm thanh, lúc này bọn hắn mới hiểu được tới, cái này Vệ U Huyền lại là dự định bằng vào lực lượng một người, sinh sinh đem Chu Nguyên nhất mạch đều đánh xuyên qua, quả nhiên là bá đạo, cái này nếu quả thật bị hắn được như ý nói, cái này Chu Nguyên nhất mạch mặt mũi, xem như bị triệt để dẫm tại dưới chân. Nghĩ đến đây, những ánh mắt kia nhìn về phía Chu Nguyên lúc, chính là không khỏi có chút đồng tình đứng lên, Sau ngày hôm nay, gia hỏa này ở trong Thương Huyền Tông, sợ thật sự là muốn trở thành một cái chê cười.